Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. 180, nói tóm lại, Broad là một cái cảm tình phong phú lại yếu ớt alpha. Hơn nữa chuyện gì đều hướng đáy lòng áp, hồi nhỏ có thể đem một bí mật vô thanh vô tức tàng thượng vài thập niên. Thầm mến người treo rơi, hắn có thể lăn qua lộn lại đem lễ tang toàn bộ quá trình ghi chép bá xem mất trăm lần. Máu chảy đầm đìa hướng trong lòng đâm dao nhỏ, phong hệ dị năng giả nắm lấy bất định nhường hắn đặc biệt dễ dàng đem sự tình hiểu sai. Hơn nữa vì chứng minh chính mình chẳng phải cái cảm tình yếu ớt alpha. Đánh chết không nói chuyện thương tâm Money liền như vậy bất động thanh sắc theo một cái tiểu dối. Dám trưởng thành một cái đại dối dám Money hiện tại Broad dối dám là ở cho. Đến cùng thật sự muốn hay không theo lão cha làm. Nếu hắn một người thế nào đều được. Theo lần đó cho thất anh kiệt báo tin làm cho bọn họ thoát đi đế đô giống nhau. Hoàng đế đánh xuống căm giận ngút trời cũng có thể sinh sôi chịu. Không gọi là ủy không ủy khuất, mà lúc này kéo ra mang miệng, luôn muốn có chút lo lắng, có cái gì là hắn có thể vì Kỳ Thiên Âm làm. Tựa hồ trừ bỏ bán đứng sắc tướng bên ngoài cái gì đều không có. Kỳ Thiên Âm liền cho tới bây giờ không nhiều như vậy dối dám. Nàng đại bộ phận thời điểm đều là hơi chút ngẫm lại liền vén tay áo la Money đánh nhau cũng thế. Tạo phản cũng thế, nhất thời quật khởi quải đế quốc hoàng tử bỏ trốn cũng thế. Tuy rằng xuất thân man hoang tinh, vị trí thân lưu đầy thân thế đã đủ vừa lòng thê thảm. Nàng gặp nhiều so với chính mình còn thảm gia hỏa cũng không thời gian ai oán. Nhưng rất thần kỳ là... Nàng cư nhiên hiểu rõ Broad dối dám Money đế quốc tối biên cảnh nông nghiệp tinh. Xanh thảm trời quang hạ vạn lý không mây. Đại phiến thu gặt quá điền địa vén không dậy nổi vàng óng ánh sóng lúa. Chỉ còn trụi lùi gốc dạ thiếp trên mặt đất. Thập ca năm đó giết ra đế đô sau chính là ẩn cư tại nơi đây. Cái kia nhổ lửa lọ kiêm trị vô sinh không dục tiểu viện từ con lẳng lặng đợi ở chỗ cũ. Trong viện lá khô khắp cả, duy nhất sạch sẽ phòng ngủ cũng mông tầng bụi đất, có vẻ hoang bại, vì sao muốn tại đây lại không có gì chiến lược giá trị địa phương lưu lại. Broad dưới chân đạp kéo kẹt lá khô, dùng một trận gió thổi đi trong viện bụi đất, chẳng sợ này viên tinh cầu ở đế quốc lãnh thổ cực bên cạnh. Nhưng là này làm phản loạn hành vi chạm thứ nhất, có phải hay không không có gì ý nghĩa? Thất anh kiệt phần đông thiếu ông cùng hắn ý tưởng, trao đổi để mắt thần gật gật đầu, một gặp các ngươi chính là sống an nhàn sung sướng quen. Mới có thể mang ra loại này giai cấp tư sản mục nát ý tưởng, lâm gian huỳnh trắng mọi người một mắt. Khinh thường giải thích, chưa từng nghe qua câu kia, nông thôn vây quanh thành thị. Võ trang cướp lấy chính quyền, sao? Nơi này chính là nông thôn, còn không rõ, thất anh kiệt chúng. Ngươi cái làm thần quyền thống trị chiến ngũ cha không tư cách nói chúng ta. Lại nói nông thôn vây quanh thành thị, kia đều là bao nhiêu năm trước chiến thuật, cũng không thích hợp cho tinh tế thời đại A, tổng không có khả năng đem này viên nông nghiệp tinh mạnh mẽ bóc ra quỹ đạo. Sau đó hàng không ở đế đô trên không đập A xa một cái trở tay không kịp. Không là... Ta chính là đơn thuần muốn cướp điểm lương thực Kỳ Thiên Âm đi ở tiền phương nhàn nhạt mở miệng. Chỉ dựa vào chúng ta vài cái còn chưa đủ, chiến lực mở rộng sau hình thành quy mô, tối trụ cột vật tư tiêu hao chính là vấn đề lớn, theo kỷ ngài thương lượng quá. Đối một khu chiến lực phân bộ bao nhiêu có chút nhận thức, mà một khi đế đều biết đến tạo phản người đếm gia tăng. Chỉ sợ hội lập tức nghĩ đến có thể theo chặt đứt trụ cột vật tư vào tay. Man hoang tinh cũng không có tự cấp tự túc năng lực. Đại bộ phận vật tư đều dựa vào nhập khẩu, mà dị năng giả đánh nhau có thể không cần vũ khí. Nhưng không thể không ăn cơm mà đi, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chính là này giành lương thảo thủ đoạn, có phải hay không quá mức bạo lực. Quan Dạ Phi là tối đáng tin chiến lược nhân tài. Lược một suy nghĩ nhắc nhở, tướng quân, chúng ta không thể minh đoạt, nhưng có thể đánh giấy nợ ghi nợ, nhưng Noxius điện hạ còn tiền là đến nơi, dù sao cũng là cho hắn làm việc. Đầu tư thương gia tiền bọn họ xuất lực, phi thường công bằng, Kỳ Thiên Âm sâu chấp nhận gật gật đầu. Điện lưu xúc giác ti hướng chung quanh khuếch tán, dùng tĩnh điện đánh thức ở hậu phương Minh Mục Trương Đảm Nhàn Hạ Thập Ca. Đừng ngủ, chúng ta đi mua lương thực, ngươi đem lưu lại kia đôi đồ vật lấy đi ân. Thập Ca đang ngồi ở tiểu viện từ thượng ghế đá ngủ gà ngủ gật. Sửng sốt chốc lát, thấu kính hạ ánh mắt mới lộ ra ngộ đạo thần sắc. Ngươi nói ta ném ở dưới đất trong phòng kia đôi thiết bị. Cũng là, vạn nhất hợp thành dược tề cùng dinh dưỡng dịch có thể dùng thượng ni, hắn ở nông nghiệp tinh ẩn. Cứ 5 năm, sau này bị Gideon phát hiện mạnh mẽ mang đi đi trị thương. Những thứ kia gia sản nói muốn trở đi, bất quá lười nham phát tác hơn nữa tinh tế phí chuyên trở ngẩng cao. Sẽ lại cũng không nhắc tới quá này cha nhi, hiện tại đại gia một nghèo hai trắng. Liên mượn Noxius thân phận chi liền thu hoạch vũ khí khả năng đều không có. Lấy Kỳ Thiên Âm vật tận này dùng tính cách, phỏng chừng thực làm đứng lên có thể kêu gọi thất anh kiệt cởi quần cộc chế thành cung đến đánh bạo. Thần hy cung mỗi một quả thủy tinh, nên đem quý trọng dụng cụ đóng gói mang đi đi đóng gói. Nên dự tiền đoạt lương. Không, hợp pháp thu mua người cũng không nhàn rỗi. Nông nghiệp tinh bốn phía tinh vực im lặng, cho nên đoàn người rớt xuống khi cũng không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng rõ ràng đã là thu hoạch quý, vì sao vũ trụ cảng nơi đó một chiếc vận lương thuyền cũng không phát hiện. Một mảnh lá khô từ không trung theo gió bay tới, Kỳ Thiên Âm nâng tay tiếp được, nhón ở đầu ngón tay tinh tế suy xét, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người trải qua tiếng bước chân. Thế nào sân cửa mở ra? Nơi này trụ không là đã sớm chuyển đi sao? Lại chuyển đã trở lại. Một cái bản địa nông dân trông thấy hờ khép kim loại đại môn. Kinh dị nói thầm suy nghĩ muốn vào đến xem. Sẽ không là, có kẻ trộm đi, địa phương dân phong thuần phác. Hơn nữa Thập Ca đương thầy lang tiêu chuẩn nhất lưu. Dân vọng rất cao, rời khỏi lâu như vậy cũng không cần lo lắng ném đồ vật. Đi ra khi cái dạng gì, trở về lúc còn là cái dạng gì, nhưng mà vừa một đẩy cửa ra, liền trông thấy đầy sân như hổ rình mồi alpha, xem ra không giống kẻ trộm, mà là cướp phỉ, đế quốc chủ yếu dân cư cấu thành là beta, alpha ở địa phương chỉ do hiếm thấy sinh vật, hơn nữa cái này hiếm thấy sinh vật mặt cũng quá quen thuộc thôi. Này không là tin tức tiếp âm phía dưới mỗi ngày tuần hoàn truyền phát truy nã phạm sao? Đương nhiên, lầm nhập hang hổ nam nhân tại nơi này rút rất nhiều năm lửa lọ nhưng không có một hồi nhận ra Thập Ca, ngược lại không là hắn biến trang kỹ thuật thật tốt, mà là cá mặn rối bời tóc quan hạ căn bản tìm không thấy mặt loại này đồ vật. Màu da ngăm đen nam nhân theo bản năng mở ra quang não hướng thôn ủy hội phát cầu cứu tín hiệu. Điện tử thiết bị lại ở nâng tay chớp mắt mất đi hiệu lực. Muốn xoay người chạy trốn cũng chia hào bước không ra bộ pháp. Xem ra là nhận ra chúng ta, còn tính toán báo cảnh sát, muốn sống mệnh lời nói. Trước tiên nói 10 phút không nặng dạng ca ngợi chi từ cho ta nghe, bộ dáng thánh khiết giống như. Thần chỉ nam nhân tháo xuống trái chụp mắt cười khẽ, còn dối thuật ở chút bất chi bất giác phát động. Kỳ Thiên Âm không kiên nhẫn đánh gãy, muốn nghe ca ngợi nhường tiểu quan cho ngươi đọc diễn cảm lạc thần phú. Ta còn có việc muốn hỏi hắn, mua lương thực sự tình sao, Lâm Gian Huỳnh nhìn phía bị con rối. Thuật khống chế mà mạnh mẽ nhìn thẳng hắn beta nam nhân. Xóa đi hắn trong trí nhớ về truy nã phạm nội dung. Chúng ta là tới thu mua lương thực thương nhân. Muốn hỏi một chút này viên tinh cầu năm nay thu hoạch lượng có bao nhiêu? Chúng ta toàn muốn, bảo đi bị đế quốc thu đi cùng khác thương nhân mua đi những thứ kia. Cần phải còn có thể thừa cái mấy chục vạn tấn đi. Nông dân quên báo cảnh sát này cha, thái độ nhưng không có tí thi thay đổi, thậm chí nhiều một tầng chán ghét. Nơi nào còn có cái gì lương thực dư, Lâm Gian Huỳnh theo cái kia nông dân trong ánh mắt. Thấy được cả đầu hoán giận cùng bực tức, lực dừng lại đốn, mới đọc ra bực tức sau lưng chân thật nguyên nhân, Đế quốc một năm nội trưng thu hai lần chiến tranh thuế. Tạm thời giảm bớt nông nghiệp tinh tự do mậu dịch ngạch độ. Cũng lấy một phần mười giá thu đi rồi phụ cận tinh cầu sở hữu cây nông nghiệp. Trách không được rõ ràng là thu hoạch mùa, tinh vực phụ cận lại liên lui tới mậu dịch thuyền hàng đều không có. Kỳ Thiên Âm cứng ngắc chốc lát, híp mắt quan sát kia nam nhân, beta hắc gầy trên mặt nhìn không ra nông nghiệp tinh ứng có an bình giàu có. Chỉ còn bị sinh hoạt áp đổ vỡ mỏi mệt, cân nhắc một quốc gia cường đại cùng không, cũng không suy tính kim tự tháp tầng đỉnh dân cư chất lượng sinh hoạt. Mà là nhìn xem bị vây tối hạ tầng người thường hằng ngày. Đế quốc áp dụng sản nghiệp độ cao tập trung phân khu chính sách. Mẫu tinh chỉ dự trữ tài nguyên mà không gieo trồng lương thực. Mà lãnh thổ bên cạnh nhiều nông nghiệp tinh, một khi đánh lên trận đến, tiền tuyến cũng sẽ không thể đoạn tuyệt tiếp tế tiếp viện. Như thế tài năng cam đoan thổ địa có thể lớn nhất hóa lợi dụng. Cho nên gánh vác đế quốc lương thực tiêu hao nông nghiệp tinh sản nghiệp kết cấu dị thường chỉ một. Thay lời khác nói, đế quốc đè thấp lương giới hạn chế xuất khẩu hai hạng thi thố xuống dưới. Bọn họ cơ hồ muốn sống không nổi, trong khoảng thời gian ngắn đủ để cho dân bản xứ tiếng oán than dậy đất. Mà nhiều nhất 3 năm, loại này nước ấm nấu ếch ác hành có thể triệt để hủy nông dân nhóm bình thường sinh hoạt. Nhưng này lại có cái gì quan hệ, bất quá là một đám nông dân mà thôi. Lại có ý kiến, có thể khiêng cày cấy người máy theo quân chính quy đánh nhau sao? Cho hắn thôi miên, chúng ta đi thôi, Kỳ Thiên Âm trầm mặc chừng một phút đồng hồ mới hạ đạt mệnh lệnh. Cùng tuổi không tương xứng non nớt khuôn mặt tựa hồ trải qua tang thương. Đã đế quốc đoạt trước một bước bắt đầu chinh lương. Tinh cầu thượng còn lại những thứ kia bất quá là cá nhỏ tiểu tôm. Ăn cũng không có ý tứ gì. Đoàn người phản hồi phi thuyền, khiêng thập ca bao lớn bao nhỏ phảng phất mừng năm mới. Trên mặt nhưng không có mảy may mừng năm mới vui sướng. Chẳng sợ chính tai nghe Noxius nói lên Asa đại đế điên cuồng dã tâm. Thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn nhận thức đến điên cuồng chân thật hàm nghĩa. Đánh nhau là tối đốt tiền hành vi, đế quốc quân phí căng thẳng khi thường thường hội trưng thu chiến tranh thuế. Bọn họ đối này danh từ cũng không xa lạ, hoặc là nói, này nhóm người chính là bị chiến tranh thuế nuôi sống, dùng một nhóm người hy sinh, đổi lấy thất anh kiệt ở trên chiến trường thắng lợi, nhường đế quốc cảnh nội ca múa mừng cảnh thái bình, bọn họ có cái gì tư cách chỉ trích Asa? Chẳng lẽ bởi vì hiện tại không ăn công lương, thay đổi cái lập trường, là có thể đúng lý hợp tình cảm thấy tiền nhiệm lão bản làm chuyện không là đồ vật. Chiến tranh chính là đại bộ phận người uống một nhóm người huyết sống sót. Bởi vì bị hy sinh số ít người không có năng lực phản kháng. Lại cho bọn hắn quan trước vì đại nghĩa, danh vọng. Nhưng còn sống người yên tâm thoải mái. Môn lăng trước mắt không ngừng tránh qua beta nông dân kia trương hắc gầy mặt. Mặc dù chính mình hỗn thành cái kia đức hạnh, trông thấy lâu đóng sân đại cửa mở ra, còn không quên nhìn xem có hay không kẻ trộm, còn không quên báo cảnh sát, mà hắn đời này qua tối khổ ngày, cũng bất quá là ở quán rượu nhỏ đánh làm việc vặt. Đều nghĩ cái gì đâu? Phi thuyền trong, Kỳ Thiên Âm vỗ cái bàn, gọi hồi mọi người suy nghĩ. Trong mắt cho tới bây giờ không thấy mê mang, chỉ có cơ hồ tóe ra hỏa hoa kiên định, chúng ta không có lập trường chỉ trích ai. Nhưng đừng quên, chúng ta có thể ngăn cản hết thảy, tác giả có chuyện muốn nói. Càng đến kết cục tâm tình càng là trầm trọng bất quá nghĩ đến muốn phát tiện lợi. Liền không tự chủ được trở nên vui vẻ đi lên ni. Hi hi, hết chương.